Chương 1602, Năng lực, 1, tâm thần David tiến vào trong cơ thể ảnh thị, đang chuẩn bị quan sát tình huống thu hoạch quả cầu ánh sáng tri thức lần này, lại ngoài ý muốn thấy được một điểm sáng màu vàng. Hắn cực kỳ quen thuộc đối với điểm sáng màu vàng này, bởi vì trong không gian linh hồn của hắn còn có 95 điểm sáng màu vàng, còn lại còn có 5 điểm sáng màu vàng bị hắn dùng cho hồi sinh 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Điểm sáng màu vàng này chính là bổn nguyên linh hồn cấp 5, có bổn nguyên linh hồn cấp 5. Thì đã có cơ sở linh hồn cấp 5, ở trong không gian linh hồn của David, bổn nguyên linh hồn cấp 5 có thể thuyên chuyển năng lượng linh hồn trong không gian linh hồn của hắn, suy nghĩ cùng phân tích giống như linh hồn thật sự. Trước đó David không phải chưa từng hấp thu linh hồn thánh điện kỵ sĩ cấp 5, chẳng qua khi đó thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tên cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Blau hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này bị thần ôn dịch Glaston sử dụng năng lực thiên phú, thôi miên, đặc thù, trở thành con rối của thần ôn dịch Glaston. Ảnh thị hấp thu linh hồn hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng chưa đạt được bổn nguyên linh hồn cấp 5 trong đó, hoặc là bị thần ôn dịch Glaston thu đi, hoặc chính là lúc chế tác con rối từ xa bị tiêu hao hết. David còn tưởng mỗi lần hồi sinh thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều sẽ tiêu hao phân thân linh hồn của mình, không ngờ không phải như vậy. Nếu hắn hấp thu năng lượng linh hồn thánh điện kỵ sĩ cấp 5, như vậy thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cung cấp bổn nguyên linh hồn cấp 5 là có thể bù lại phân thân linh hồn của David tiêu hao. Đương nhiên, bổn nguyên linh hồn cấp 5 này còn chưa trở thành phân thân linh hồn của David, hắn lệnh ảnh thị mang điểm sáng màu vàng bổn nguyên linh hồn cấp 5 dời vào trong cơ thể hắn, tiến vào trong không gian linh hồn. Kế tiếp không cần hắn thao tác, tinh thể thiên sứ chiến đấu cùng tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc tự động tiếp nhận công việc, mang điểm sáng màu vàng dẫn dắt đến chỗ 95 phân thân linh hồn, sau đó 95 phân thân linh hồn phát ra một luồng ánh sáng màu vàng nối tiếp với điểm sáng màu vàng này. Hào quang lại nối tiếp đến tinh thể thiên sứ chiến đấu. Quá trình kéo dài vài phút thời gian, David liền cảm giác 95 linh hồn phân thân của hắn lại nhiều thêm một cái, phân thân linh hồn hồi sinh thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lo tiêu hao lại trả trở lại. David rất hài lòng đối với điều này, tuy nói trước đó thiếu mỗi một linh hồn phân thân, liền đại biểu cho hắn có thêm một thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cường đại, nhưng trong khoảng thời gian này có được phân thân linh hồn khiến năng lực suy nghĩ phán đoán của hắn tăng trưởng rất nhiều. Hắn cũng không muốn mất đi, hắn chú ý trong cơ thể ảnh thị, thật ra đây tính là lần đầu tiên hắn từ chỗ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đạt được quả cầu ánh sáng tri thức, trước kia hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nọ bị thần ôn dịch Glaston khống chế, linh hồn của họ sợ là không có quan hệ gì với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thật sự, bởi vì ảnh thị từ trong linh hồn hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đạt được chỉ là năng lực thiên phú của thần ôn dịch Glaston, không phải năng lực thiên phú của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Cho nên một lần này David rất tò mò có thể đạt được quả cầu ánh sáng tri thức thế nào, phải biết rằng hắn hiện nay cho dù là giết chết thiên không kỵ sĩ cấp 4, có thể đạt được quả cầu ánh sáng tri thức hữu dụng cũng rất khó. Từng trải qua việc thần ôn dịch Glaston, hắn đạt được năng lực kỵ sĩ cấp tông sư 5 quý tộc đỉnh cấp bồi dưỡng thiên không kỵ sĩ cấp 4 có được, có thể nói chỉ luận kỹ xảo kỵ sĩ, hắn ở trong thế tục tuyệt đối là tồn tại đạt tới đỉnh phong, ảnh thị. Mang quả cầu ánh sáng tri thức lần này thu hoạch xếp riêng ra. David phân phó đối với ảnh thị, nhưng hắn lập tức biết mệnh lệnh của mình có vấn đề, bởi vì hắn thấy được một đống lớn quả cầu ánh sáng tri thức từ trong biển quả cầu ánh sáng tri thức dời ra. Thành viên gia tộc Dennis có thể ở đại lục Dennis, thì không có một ai là kẻ yếu, ít nhất đều có tiềm lực cùng thiên phú nhất định, mới có thể được đón tới đại lục Dennis tiến hành bồi dưỡng. Đừng nhìn gia tộc Dennis cực kỳ cường đại. Nhưng tài nguyên kỵ sĩ tước vị công tước có thể từ con đường chính thức đạt được vẫn là có hạn, muốn nhiều tài nguyên kỵ sĩ hơn vậy thì cần từ nơi khác đạt được, độ khó cực lớn, cái này tạo thành tài nguyên kỵ sĩ, đặc biệt tài nguyên kỵ sĩ cấp cao sẽ không quá nhiều. Gia tộc Dennis trải qua vô số năm sinh sản, số lượng tộc nhân rất khổng lồ, tự nhiên không có khả năng mang toàn bộ tộc nhân đều tiến hành bồi dưỡng, tộc nhân tiến vào đại lục Dennis ở trong gia tộc quý tộc bình thường cũng tính là thiên tài. Cái này có liên quan với huyết mạch gia tộc Dennis, huyết mạch trong thần chúc đại thế giới là cực kỳ quan trọng, càng là quý tộc cường đại, huyết mạch của họ tất nhiên mạnh mẽ, chịu huyết mạch ảnh hưởng, tỷ lệ tộc nhân xuất hiện thiên tài hàng đầu cũng rất cao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quý tộc đỉnh cấp thần chúc đại thế giới chỉ cần không xuất hiện tình huống giữa đường ngã xuống, mỗi một thế hệ đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Tộc nhân Dennis ở lại phụ cận lâu đài Dennis hầu như tất cả đều là cấp độ thiên tài, hầu như đều có một chút năng lực thiên phú mạnh nhất có thể được ảnh thị từ trong linh hồn chọn ra. Cái này cũng khiến David thấy được tình huống mấy vạn quả cầu ánh sáng tri thức đồng thời xuất hiện ở trước mắt. Ảnh thị, mang kỹ năng sinh hoạt, kỹ năng chiến đấu không phải cấp tông sư thu hồi hết, David bất đắc dĩ phân phó. Theo đó quả cầu ánh sáng tri thức trước mặt ít đi rất nhiều, chỉ là số lượng còn giữ lại vượt qua 50 quả cầu ánh sáng tri thức. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là quả cầu ánh sáng tri thức cấp tông sư, kỹ năng chiến đấu kỵ sĩ toàn bộ đều có, còn có mấy quả cầu ánh sáng tri thức thiên phú loại cường hóa thân thể. Đương nhiên, quả cầu ánh sáng tri thức loại thiên phú cường hóa thân thể đối với David lúc này đã sớm mất đi tác dụng, thân thể hắn mạnh không phải loại thiên phú loại cường hóa cơ sở này có thể tăng cường nữa. Nhưng chỉ từ những quả cầu ánh sáng tri thức này liền có thể thấy được nội tình của đại quý tộc gia tộc thật sự, trong tộc nhân riêng là kỵ sĩ nắm giữ kỹ năng chiến đấu cấp tông sư đã nhiều tới 40 vị. Chương 1603, năng lực, 2, có thiên phú loại cường hóa thân thể, loại kỵ sĩ này chính là cái gọi là thiên phú kỵ sĩ, trời sinh đã khởi điểm cao hơn, chiến lực mạnh hơn so với kỵ sĩ bình thường, loại kỵ sĩ này ở trước đó David cũng rất ít nhìn thấy, gia tộc Dennis cũng có được vài vị. Trong mấy vị kỵ sĩ này, có tỷ lệ nhất định sẽ từ trong đó xuất hiện thánh điện kỵ sĩ cấp 5. David nghĩ đến gia tộc Lucer của mình, nếu không phải hắn có được ảnh thị, có được rất nhiều năng lực thiên phú đặc thù, gia tộc Lucer và gia tộc Dennis căn bản không thể so sánh, không cần nói chiến đấu, chỉ nói thực lực đối chiếu đã bị ép không thể ngẩng đầu. Những quả cầu ánh sáng tri thức cấp tông sư loại chiến đấu này David cũng không muốn lãng phí, ở trong thời gian về sau chậm rãi toàn bộ dung nhập bản thân. Tuy tăng lên đối với thực lực bản thân cực kỳ bé nhỏ, nhưng lấy năng lực chiến đấu của hắn hiện nay, muốn nâng lên nữa cũng chỉ có thể làm như vậy. David cuối cùng mang ánh mắt đặt ở trên một quả cầu ánh sáng tri thức đặc thù, bởi vì quả cầu ánh sáng tri thức đó là từ trong linh hồn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oguk đạt được. Thuần hóa lực lượng huyết mạch, thiên phú, đây là một quả cầu ánh sáng tri thức thiên phú đặc thù. Truyền thuyết thần chúc đại thế giới, mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều có thiên phú đặc thù khác nhau của mình. Chỉ là một điểm này rất ít có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thừa nhận, nhưng nghĩ một chút thần chúc đại thế giới mênh mông, trong vô số tinh cầu sinh mệnh, kỵ sĩ thật sự trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mới bao nhiêu vị, loại ý kiến này được rất nhiều kỵ sĩ tán thành. David ở sau khi nhìn thấy quả cầu ánh sáng tri thức thuần hóa lực lượng huyết mạch, thiên phú, này thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oguk cung cấp, hắn ít nhất xác định vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oguk này quả thật là có được thiên phú đặc thù. Hắn mang ý thức chú ý đến trên thuần hóa lực lượng huyết mạch, thiên phú, rất nhanh một ít tin tức thiên phú này bị hắn đạt được. Thuần hóa lực lượng huyết mạch, thiên phú, ở một mức độ nào đó chính là một loại máy chơi xấu tu luyện, thiên phú này có thể mang lực lượng huyết mạch của người khác tiến hành chiết xuất, sau đó đưa vào trong cơ thể của mình trở thành lực lượng huyết mạch của mình. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oguk chính là dựa vào thiên phú này, trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, gia tộc Dennis ở sau khi tìm hiểu năng lực này của hắn. Ở trong lúc mỗi một cấp cảnh giới của hắn, đều thuyên chuyển kỵ sĩ gia tộc cùng một cấp cung cấp lực lượng huyết mạch cho hắn. Thẳng đến sau khi thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oguk trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, năng lực thuần hóa lực lượng huyết mạch, thiên phú, này mới mất đi tác dụng. Cái này không phải nói thuần hóa lực lượng huyết mạch, thiên phú, ở sau khi đạt tới thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hiệu quả liền biến mất, chỉ là gia tộc Dennis còn chưa cường đại đến mức có thể cho thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác lấy tiêu hao lực lượng huyết mạch bản thân trả giá. Cung cấp lực lượng huyết mạch cho thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oguk, thuần hóa lực lượng huyết mạch, thiên phú, này chỉ có thể tác dụng cho kỵ sĩ cùng một cấp, lực lượng huyết mạch kỵ sĩ cấp cao hoặc cấp thấp không thể thuần hóa. Bản thân David cũng bị một hạng năng lực thiên phú này làm chấn động, từ tu luyện bắt đầu, tốc độ tu luyện của hắn quả thật là cực nhanh, nhưng phải biết rằng hắn trước khi tới thần chúc đại thế giới cũng là có chiến lực, tuy phương hướng tu luyện khác nhau, nhưng đây là cơ sở. Hắn thật sự tăng tốc tu luyện vẫn là bởi vì đạt được cánh long vũ năng lượng của thiên sứ chiến đấu, khiến tốc độ hắn hấp thu năng lượng tăng lên rất nhiều, tốc độ vượt qua kỵ sĩ khác cùng cấp gấp 10. David vẫn luôn cho rằng mình là tu luyện như hắc, nhưng ở sau khi nhìn thấy năng lực thiên phú của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Oguk, hắn mới biết mình đã xem nhẹ năng lực thiên phú của thần chúc đại thế giới. Hắn bây giờ mới xem như tiếp xúc đến cường giả đỉnh cấp của thần chúc đại thế giới. Tìm hiểu được tình huống thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cường giả một cấp này, xem ra là cần coi trọng vấn đề tu luyện thiên không kỵ sĩ cấp 4. David lẩm bẩm, trước đó David cho rằng thiên không kỵ sĩ cấp 4 không có tác dụng gì, cho nên ngay cả thiên không kỵ sĩ cấp 4 tu luyện cũng dừng lại. Bây giờ hắn phải để thiên không kỵ sĩ cấp 4 tiếp tục tu luyện, lực lượng huyết mạch sinh ra chính là thứ hắn cần. Thật ra thuần hóa lực lượng huyết mạch, thiên phú, của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut nhìn thì cường đại, nhưng trong sử dụng thực tế lại là có tính cực hạn rất lớn. Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut ở lúc Kỵ Sĩ kiến tập bị phát hiện có được năng lực thuần hóa lực lượng huyết mạch, thiên phú, sau đó gia tộc Dennis cực kỳ coi trọng, chuẩn bị cho hắn gần 100 vị Kỵ Sĩ kiến tập giúp hắn tu luyện. Chỉ dùng ngắn ngủn hơn 10 ngày, Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut đã thành Kỵ Sĩ chính thức. Sau đó Kỵ Sĩ chính thức sơ kỳ đến Kỵ Sĩ chính thức đỉnh phong, ở dưới sự trợ giúp của mấy chục vị Kỵ Sĩ chính thức, chỉ trải qua không tới một tháng đã đạt tới. Nếu không phải vì nguyên nhân bình cảnh, Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut rất có thể sáng tạo ra một kỳ tích tu luyện, ở sau khi trải qua một tháng thời kỳ bình cảnh, hắn tấn thăng trở thành Đại Địa Kỵ Sĩ. Cho dù là đã trải qua thời kỳ bình cảnh, tốc độ tu luyện của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut cũng là cực kỳ kinh người. Trong lúc Đại Địa Kỵ Sĩ, gia tộc Dennis khởi động lực lượng toàn tộc, chuẩn bị cho hắn 20 vị Đại Địa Kỵ Sĩ, đây cũng là trợ giúp lớn nhất gia tộc Dennis có thể cung cấp, khi đó gia tộc Dennis cũng chưa mạnh mẽ như bây giờ. Nửa năm sau, Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut đạt tới trạng thái Đại Địa Kỵ Sĩ đỉnh phong, sau khi lại trải qua hơn một năm giai đoạn bình cảnh, hắn trở thành Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4. Ở trước Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4, Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut tu luyện chính là kỳ tích trong tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng ở sau khi đạt tới Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4, vấn đề liền xuất hiện, mạnh như gia tộc Dennis, muốn Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 lấy ảnh hưởng bản thân tu luyện làm trả giá, tiêu hao lực lượng huyết mạch tăng tốc Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut tu luyện, cũng là cực khó khăn. Cuối cùng cũng chỉ có 3 vị Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 cung cấp lực lượng huyết mạch cho Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut, trong 3 vị Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 này còn có phụ thân hắn, 2 vị khác cũng là bạn tri kỷ của phụ thân. Chương 1604 chia cắt, một, thuần hóa lực lượng huyết mạch, thiên phú, khiến Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut giai đoạn đầu tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng đến lúc Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4, cũng chỉ là gia tăng khoảng 3 lần tốc độ tu luyện của hắn. Phải biết rằng Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 chính là cho Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut lực lượng huyết mạch, cũng không có khả năng mang căn cơ của mình tổn thương, nhiều nhất chỉ có thể mang lực lượng huyết mạch mỗi ngày tu luyện sinh ra cung cấp ra, cho Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut hấp thu. Nếu không ngừng tiêu hao lực lượng huyết mạch của mình, Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 cũng ăn không tiêu loại tiêu hao này. Nhưng, năng lực thuần hóa lực lượng huyết mạch, thiên phú, đối với David mà nói, lại là thần kỹ, hắn này có được 15 vị Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4, cho hắn một ít thời gian thu thập năng lượng linh hồn nữa, hắn hoàn toàn có thể mang con số này lại tăng lên hơn 30 vị. Trước đó từ gia tộc Dennis thu vào nhẫn không gian thi thể Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4, tuy mất đi phi hành tọa kỵ, nhưng ở trên tu luyện lại không có gì ảnh hưởng, hoàn toàn có thể trở thành kẻ cung ứng lực lượng huyết mạch của hắn. Ảnh thị, mang thuần hóa lực lượng huyết mạch, thiên phú, đưa vào trong cơ thể của ta, David hít một hơi dài, mang tâm thần chạy xe không, phân phó. Quả cầu ánh sáng tri thức thuần hóa lực lượng huyết mạch, thiên phú, tiến vào trong cơ thể hắn, ở trong không gian linh hồn của hắn, quả cầu ánh sáng tri thức thuần hóa lực lượng huyết mạch, thiên phú, biến thành một hoa văn phức tạp. Năng lực thiên phú này cũng chưa để David xuất hiện ảo ảnh, nhưng thuần hóa lực lượng huyết mạch hoa văn trong không gian linh hồn lại khiến hắn nắm giữ phương pháp sử dụng thuần hóa lực lượng huyết mạch. David tâm niệm khẽ động, ảnh thị mang 15 vị Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 triệu ra toàn bộ. Hắn gọi đến Kỵ Sĩ Mark, đây cũng là Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 đi theo hắn lâu nhất. Lần đầu tiên sử dụng năng lực thiên phú thuần hóa lực lượng huyết mạch, David cũng khổng bị một lần thuần hóa rất nhiều lực lượng huyết mạch. Hắn tự mình thao túng Kỵ Sĩ Mark, cẩn thận khống chế một đạo lực lượng huyết mạch hướng về bản thể hắn truyền đến. Tinh thần David ở trong không gian linh hồn điểm nhẹ trên hoa văn thuần hóa lực lượng huyết mạch, ở trước người hắn xuất hiện một hoa văn, lực lượng huyết mạch kia tiến vào trong hoa văn này trước. Lực lượng huyết mạch của Kỵ Sĩ Mark ở sau khi tiến vào hoa văn thuần hóa lực lượng huyết mạch, luồng lực lượng huyết mạch này liền dọc theo thế đi của hoa văn vận chuyển một vòng, chờ lúc từ một đầu khác của hoa văn thuần hóa lực lượng huyết mạch đi ra. David phát hiện luồng lực lượng huyết mạch này biến thành lực lượng huyết mạch không có bất cứ đặc tính gì. Hệ thống tu luyện lực lượng huyết mạch của thần chúc đại thế giới là cực kỳ phức tạp, như bản thân David tu luyện là phép hô hấp của báo, huyết mạch của hắn là huyết mạch báo bóng tối, cho nên trong lực lượng huyết mạch hắn tu luyện ra thiên nhiên đã có chứa đặc tính của huyết mạch báo bóng tối. Dù là hai vị kỵ sĩ có được huyết mạch giống nhau, tu luyện phép hô hấp kỵ sĩ giống nhau, nhưng lực lượng huyết mạch của hai người vẫn là có lượng lớn dấu ấn cá nhân. Những dấu ấn này bao gồm linh hồn, tinh thần cùng dấu ấn thân thể cá nhân, những dấu ấn này khiến lực lượng huyết mạch có thể nhận biết chủ nhân, mà bất cứ thân thể nào dấu ấn khác nhau, lực lượng huyết mạch đều sẽ tiến hành công kích. Cho nên muốn mang lực lượng huyết mạch một người chuyển dời đến trong thân thể một người khác, gia tăng lực lượng huyết mạch cho người khác là không có khả năng, trừ phi có được năng lực thiên phú như thuần hóa lực lượng huyết mạch loại này. Lực lượng huyết mạch kỵ sĩ Mark sau khi thuần hóa tiến vào trong cơ thể David, hoàn mỹ dung nhập trong lực lượng huyết mạch bản thân David, không có một tia phản ứng bài xích. Một luồng lực lượng huyết mạch này chảy vào tâm hải không gian của David, tụ tập thành một thành viên trong rất nhiều lực lượng huyết mạch xoay tròn trong tâm hải không gian, thật sự dung nhập đến trong lực lượng huyết mạch của hắn, không thể phân biệt đó là thứ tới từ bên ngoài, không phải của chính hắn nữa. Thành công rồi, David trước đó tuy hiểu biết năng lực thiên phú của thuần hóa lực lượng huyết mạch, nhưng thật sự thành công mang lực lượng huyết mạch tới từ bên ngoài dung nhập đến trong cơ thể của mình, vẫn khiến hắn cực kỳ hưng phấn. Lần này thu hoạch còn chưa kiểm kê xong toàn bộ, còn có một đống vật phẩm không gian chưa dọn dẹp, những thứ này đều là từ trên người lượng lớn kỵ sĩ lấy được. Vật phẩm không gian của các kỵ sĩ bình thường đó David cũng không kiểm kê vào lúc này, giữ lại về sau chậm rãi trở thành phương thức giải trí, từng chút một mở ra, nói không chừng còn có bất ngờ ngoài ý muốn. Hắn chú ý nhất vẫn là nhẫn không gian của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut cùng nhẫn không gian của công tước Dilith, đây mới là kẻ cầm quyền thật sự của gia tộc Dennis. Có thứ gì tốt nếu không đặt ở trong kho báu, thì ngay trên người hai vị bọn họ. Nhẫn không gian của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut phẩm chất không tệ, không gian bên trong rất lớn. David từng có kinh nghiệm dọn dẹp lượng lớn vật phẩm không gian, trình độ quen thuộc của hắn đối với vật phẩm không gian, vượt qua tuyệt đại đa số kỵ sĩ. Hắn đầu tiên cũng chưa đi xem xét những vật phẩm phát sáng kia, mà là chú ý đến một cái hộp mặt ngoài giăng kín hoa văn ngăn cách, tinh thần khẽ động cái hộp liền xuất hiện ở trong tay. Bởi vì nơi này là hành tinh Gami, nơi này không có người ngoài, David cũng không có gì cố kỵ, lập tức mở hộp ra. Trong hộp là hai viên đá Krypton cấp hoàng mỹ, có lẽ đối với gia tộc Dennis loại gia tộc không phải quý tộc đỉnh cấp này, dưới tình huống không có con đường đạt được, đá Krypton cấp hoàng mỹ, có thể đạt được đá Krypton cấp hoàng mỹ, tự nhiên là mang nó coi là chí bảo. Trên thực tế, đá Krypton cấp hoàng mỹ chỉ có cực ít cơ hội tuồn ra. Hầu như toàn bộ đá Krypton cấp hoàng mỹ đều ở trong giới quý tộc đỉnh cấp. Quý tộc đỉnh cấp khống chế đối với chiến tinh, khiến cho đá Krypton cấp hoàng mỹ của chiến tinh nơi sản sinh sản xuất đá Krypton cấp hoàng mỹ chính này sẽ chỉ phân phối cho quý tộc đỉnh cấp. Mà đá Krypton cấp hoàng mỹ đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mà nói, tác dụng rất nhiều, trên tu luyện, trên thúc dục vật phẩm luyện kim, trên pháp trận loại siêu lớn vân vân. Các loại tác dụng quan trọng khiến đá Krypton cấp hoàng mỹ cực kỳ quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut và Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job ở sau khi đạt được tin tức, khu mỏ của David có dựng tinh thạch, lập tức xuất phát tới hành tinh Boyo. Không tiếc tập kích David cũng muốn đạt được dựng tinh thạch. Chương 1605, chia cắt, 2, nếu là quý tộc đỉnh cấp, sẽ chỉ rất hâm mộ đối với David có được dựng tinh thạch, có lẽ có một ít sẽ sinh ra lòng tham. Nhưng tuyệt đối sẽ không bức thiết giống như Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut cùng Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job. David đem mang viên đá Krypton cấp hoàng mỹ thu hồi, hắn lại nhìn về phía vật phẩm khác. 53 cái chai kiểu dáng giống nhau, trên thân chai vẽ một loại hoa văn bảo trì dược hiệu, có thể thấy được đây là cái chai đựng thuốc, chỉ là chất liệu bình thuốc này cực kỳ hiếm thấy, nếu dựa theo phẩm cấp mà nói, chất liệu này ở trong tài liệu luyện kim có thể tính là phẩm chất cấp 4. Dùng loại tài liệu luyện kim phẩm chất này chế tác bình thuốc, thuốc trong đó quý giá bao nhiêu có thể nghĩ mà biết. David lấy ra một bình thuốc, sau khi mở ra ngửi một lần, hắn liền cảm giác lực lượng huyết mạch của mình giống như thiêu đốt lên, quay cuồng tăng tốc lưu động. Cũng may mà chỉ ngửi một lần, nếu thật sự uống vào, hắn nhắm chừng lực lượng huyết mạch của mình sẽ bùng nổ ở trong cơ thể. David có thể khẳng định, đây không phải thuốc thiên không kỵ sĩ cấp 4 sử dụng, đương nhiên ở trong nhẫn không gian của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut. Số lượng thuốc này tỷ lệ rất lớn là thuốc thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sử dụng hàng ngày. Đáng tiếc hắn không hiểu biết đối với thuốc thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sử dụng, hắn mang 53 bình thuốc luyện kim chuyển tới trong mặt dây chuyền không gian, có thời gian tìm người giúp hắn xem, rốt cuộc là cái gì. Trong nhẫn không gian còn có lượng lớn tạp vật, có tài liệu thuốc cùng tài liệu luyện kim cấp bậc thiên tài địa bảo, có khôi giáp cùng vũ khí phẩm chất cấp 4, đại khái là trang bị dự bị của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut. Tự như bởi vì Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut là trạng thái ngày thường, không ở trạng thái chiến đấu, cho nên nhẫn không gian của hắn khác với bốn vị lĩnh chủ trước đó, có lượng lớn tạp vật. Cái này cũng rất dễ dàng lý giải, trước đó bốn vị lĩnh chủ là ông tâm tư mạo hiểm, trong nhẫn không gian trừ nhu cầu chiến đấu cần, thì không có vật phẩm dư thừa. Những tạp vật này trong nhẫn không gian của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut tuy quý giá, nhưng sức hấp dẫn đối với David cũng không lớn, chỉ có một chút sách khiến hắn cảm thấy hứng thú. Lấy sách ra, David phát hiện trong đó có một bộ phận là bút ký của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut, bao gồm bút ký tu luyện cùng nhật ký. Một bộ phận sách khác là sách về nội dung thần linh hiếm thấy, loại sách này sở dĩ nói hiếm thấy, là vì David ở trong nhiều lần thu hoạch, loại sách này số lượng ít nhất, hơn nữa có cũng chỉ là ca tụng năm đại thần linh, không giống nơi này có sách ghi lại thần linh viễn cổ. David mang nhẫn không gian của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Ogut đặt ở một bên, lấy ra nhẫn không gian của công tước Dilith. Hứng thú của hắn đối với nhẫn không gian của công tước Dilith lớn hơn nữa, đây chính là gia chủ gia tộc Dennis, truyền thừa tước vị công tước. Khi nhìn thấy văn kiện thành đống kia trong nhẫn không gian, mắt David cũng trừng lớn, một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, một vị gia chủ gia tộc đại quý tộc, trong nhẫn không gian chỉ có đống lớn văn kiện, không có vật phẩm khác. David tùy tay lấy ra một xấp văn kiện, phát hiện đây là một phần văn kiện quyền sở hữu tài sản khách sạn, người đứng tên quyền sở hữu tài sản hắn tùy ý nhìn thoáng qua. Ở phía dưới cùng của văn kiện, lại là một phần văn kiện chứng minh thân phận, tên văn kiện chứng minh thân phận hắn rất quen mắt, lật trở về một chút, quả nhiên cái tên này chính là người có quyền sở hữu tài sản khách sạn, bằng vào văn kiện chứng minh thân phận này, bất luận kẻ nào cũng có thể khống chế phần tài sản này. David lại lấy ra văn kiện khác. Mỗi một phần văn kiện đều không khác biệt lắm, bên trên là văn kiện quyền sở hữu tài sản, phía dưới là văn kiện chứng minh thân phận người sở hữu tài sản. Hắn không biết gia tộc Dennis vì sao phải làm như vậy, mang nhiều tài sản như vậy phân tán đến trong tay nhiều người khác nhau như vậy, hơn nữa xem những văn kiện chứng minh thân phận này, những người này vô cùng có khả năng toàn bộ đều là thân phận giả. Văn kiện quyền sở hữu tài sản liên quan đến nhiều tới 513 sản nghiệp, trải rộng ở hơn 100 tinh cầu. Sở dĩ có số liệu này là David ở trong đó phát hiện một phần danh sách này chính là tin tức cụ thể 513 sản nghiệp này, cùng với mật ngữ liên lạc phân biệt. Từ phần danh sách này đó có thể thấy được, 513 sản nghiệp nơi này đều là chọn dùng phương thức bí ẩn tiến hành liên hệ, không phải sản nghiệp công khai. David hơi động tâm, 513 sản nghiệp, rõ ràng chính là một mạng lưới tình báo khổng lồ, về phần mưu cầu lợi nhuận trái lại là thứ yếu. Nhưng hắn lúc này cũng không thể ra mặt tiếp thu những sản nghiệp này, ít nhất cũng cần chờ đợi sau khi sự tình qua đi. Lý nói, lấy danh tiếng David hiện nay, chỉ cần trong tay có những chứng minh quyền sở hữu tài sản này, cũng không có ai sẽ vì một đám sản nghiệp phân tán này đến tranh đoạt với hắn. David mang vật phẩm thu thập một lần, đứng lên rời khỏi phòng, hắn tìm một gian phòng để không, nơi này là phòng vì lâu đài tăng thêm công năng mà dự bị, lúc này lại đã dùng tới. Pháp trận ấp trứng cần 36 trận cơ. Tinh thần David khai hỏa toàn bộ, đồng thời tiến hành chế tác 36 trận cơ. 36 phần tài liệu luyện kim bị lấy ra từ trong mặt dây chuyền không gian, do tinh thần khống chế lơ lửng ở không trung, thuật nhóm lửa cùng lúc ở không trung đốt lên 30 ngọn lửa. Tuy nói thuật nhóm lửa quy lực nhỏ, nhưng ở dưới tinh thần cấp 5, làm lửa luyện kim vẫn là đủ sử dụng. 15 phút đồng hồ thời gian, 36 phần tài liệu luyện kim bị luyện thành 36 trận cơ để trống. 36 linh hồn phân thân từ trong mặt dây chuyền không gian đều tự lấy ra bút lông vũ cùng mực luyện kim, tiến hành vẽ hoa văn cuối cùng. Sau khi 36 trận cơ từ không trung hạ xuống, David lại từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra 36 khối đá crit tầng đỉnh cấp đặt trong trận cơ. Pháp trận ấp trứng lóe ra ánh sáng nhu hòa màu trắng ngà, David lúc này mới mang trứng phi hành tọa kỵ màu đen để vào trong đó, lại đưa vào lực lượng huyết mạch một lần, cảm thụ được sinh cơ mênh mông trong trứng phi hành tọa kỵ màu đen. Cùng loại cảm thụ huyết mạch nối liền kia, trong lòng hắn rất chờ mong. Làm xong chuyện này, David nhìn thời gian, lại tới thời gian tu luyện buổi tối. Chương 1606, phân liệt, 1, tới trong pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn, hắn lần này đều triệu 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tới, cùng tu luyện với 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Trong giới quý tộc không có bí mật, gia tộc Dennis hủy diệt ở trong thời gian rất ngắn đã truyền khắp toàn bộ giới quý tộc. Thậm chí so với gia tộc Barry trước đó ảnh hưởng còn lớn hơn. Phải biết rằng gia tộc Barry chỉ là gia tộc phụ thuộc gia tộc Mên, hành vi David mang gia tộc Barry diệt môn gia tộc Mên chưa đi truy cứu, gia tộc quý tộc khác cũng nhiều nhất chỉ là xem náo nhiệt. Nói sau gia tộc Barry mạnh nhất cũng bất quá là thiên không kỵ sĩ cấp 4, cùng chân chính mạnh mẽ quý tộc gia tộc kém khá xa. Nhưng gia tộc Dennis thì khác, đây chính là đại quý tộc thực lực cực kỳ tiếp cận quý tộc đỉnh cấp. Gia tộc Dennis khác với quý tộc đỉnh cấp trừ lãnh địa, chính là khác biệt trên số lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hầu như mỗi một quý tộc đỉnh cấp đều có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bế quan hoặc nhiều hoặc ít, mà gia tộc Dennis chỉ có một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nhưng chính là gia tộc Dennis như vậy, cũng là một trong những gia tộc cường đại nhất ngoại trừ gia tộc quý tộc đỉnh cấp, thậm chí gia tộc Dennis đang ở ngưỡng cửa cạnh tranh tiến vào giới quý tộc đỉnh cấp, ai biết trong nháy mắt gia tộc như vậy đã tan thành mây khói. Nhưng, gia tộc Dennis là một trong những thế lực liên hợp thể của hành tinh kia, tuy nói gia tộc Dennis bị hủy, nhưng lợi ích nó chiếm cứ lại cũng chưa bị đại quý tộc còn lại tranh đoạt, bọn họ đều đang quan sát thế lực liên hợp thể phản ứng. Loại quan sát này chỉ kéo dài một ngày thời gian, liền có người phát hiện ba đại quý tộc còn lại có được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thế lực liên hợp thể, kỵ sĩ cấp cao của thế lực họ biến mất toàn bộ, chỉ để lại chút ít thành viên gia tộc quản lý công việc hàng ngày. Hành tinh kia ùa vào kỵ sĩ của rất nhiều thế lực đại quý tộc, mục tiêu hàng đầu của bọn họ chính là đại lục Dennis. Đám thế lực đại quý tộc này nhìn như không có tổ chức, lại là ở dưới sự ăn ý nào đó, mang đại lục Dennis chia cắt. Tộc nhân còn sót lại của gia tộc Dennis ngay cả hướng quý tộc sự vụ sở báo cáo cũng không dám, gia tộc Dennis chỉ còn lại hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, hơn 10 vị đại địa kỵ sĩ, đây còn là lúc ấy không ở lâu đài Dennis mới có thể sống sót, tất cả đều không phải tộc nhân dòng chính. Hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 không biết gia tộc rốt cuộc đã đắc tội với ai, ngay cả đứng ra cũng không dám, sợ bị kẻ thù tìm ra. Lại nói bọn họ đều rất rõ ràng, nhóm đại quý tộc này chiếm cứ đại lục Dennis. Đều là gia tộc phụ thuộc một ít quý tộc đỉnh cấp, phân cắt đại lục Dennis cũng là đánh cờ giữa quý tộc đỉnh cấp, dòng chính gia tộc Dennis chết sạch, tước vị công tước của nó theo công tước Dilith chết mà mất đi truyền thừa. Gia tộc Dennis mất đi tước vị công tước, cũng liền không có sức ngưng tụ, càng không có năng lực thu hồi lãnh địa của mình, những lãnh địa này sẽ ở mấy thế hệ sau liền thật sự thuộc về đại quý tộc chiếm lĩnh. Thật ra, nếu ba nhà đại quý tộc khác của thế lực liên hợp thể ra mặt, đại lục Dennis sẽ không dễ dàng bị cướp đoạt như vậy. Quý tộc đỉnh cấp vẫn luôn tìm cơ hội hạn chế không gian sinh tồn của loại đại quý tộc không chịu khống chế này, như trước đó bốn nhà đại quý tộc cộng thêm một ít quý tộc trung bình nhỏ liên hợp với nhau, trái lại có thể ngăn cản thủ đoạn của quý tộc đỉnh cấp. Nhưng gia tộc Dennis bị hủy, kỵ sĩ ba nhà đại quý tộc còn lại nấp đi không ra mặt, liền cho quý tộc đỉnh cấp cơ hội. Không chỉ đại lục Dennis, ở trên tinh cầu còn lại, lãnh địa thuộc về gia tộc Dennis cũng bị chia nhau vơ vét, gia tộc Dennis truyền thừa mấy ngàn năm ầm ầm sụp đổ. Đây là một bữa tiệc thịnh soạn của Thao Thiết, quý tộc đỉnh cấp liên quan đến nhiều tới mấy chục nhà, có năng lực tham dự hầu như đều tham dự, chẳng qua bọn họ cũng chưa trực tiếp ra tay. Tất cả đều là thông qua gia tộc quý tộc phụ thuộc ra tay, ích lợi chiếm được, thanh danh cũng không bị hao tổn. Trong lâu đài hành tinh Oz, ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 một lần nữa tụ tập một chỗ. Hai lần gặp trước đó đều tan rã ở trong khắc khẩu không vui, lần gặp mặt này bọn họ không thể không đến, trong mấy ngày ngắn ngủn, thế cục làm bọn họ phải một lần nữa ngồi xuống suy xét chấm dứt phiền toái với công tước Arthur. Nếu không không chỉ là vấn đề an toàn của bọn họ, ngay cả tài phú gia tộc tích lũy mấy ngàn năm cũng sẽ bị lượng lớn các quý tộc tham lam dòm ngó. Ba gia tộc bọn họ đều thu được báo cáo đến từ sản nghiệp gia tộc, đã có thế lực bắt đầu chèn ép sản nghiệp của bọn họ. Bởi vì ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ vẫn còn, những thủ đoạn này cũng không kịch liệt, nhưng kỵ sĩ của bọn họ thời gian dài không xuất hiện, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Tôi đề nghị vận dụng quan hệ của liên hợp thể, ngồi xuống nói chuyện với công tước Arthur, không thể kéo dài như vậy nữa. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman nhìn hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại, đặc biệt sau khi lưu ý thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc trầm giọng nói, không, tôi không đồng ý, công tước Arthur điên cuồng ai cũng biết. Chúng ta cần là tập trung toàn lực, đánh chết công tước Arthur. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc phản ứng rất kịch liệt, hắn lớn tiếng phản đối, càng hiểu biết quá khứ của công tước Arthur, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc càng lo lắng, công tước Arthur tâm lý trả thù quá mạnh, hầu như toàn bộ ai là địch với công tước Arthur, kết quả cuối cùng đều là bị giết. Ở khoảng một năm ngắn ngủn công tước Arthur tới thần chúc đại thế giới, phiền toái hắn gặp được kết quả đều là giết chết đối thủ cường đại hơn hắn. Xuống tay chưa từng lưu tình, việc diệt tộc cũng không nương tay. Công tước Arthur như vậy, ở trong mắt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc, tuyệt đối không thể giữ lại trên thế gian. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc khác với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem cũng chưa trực tiếp ra tay đối với công tước Arthur. Chỉ cần tìm được người trung gian điều giải thích hợp, được công tước Arthur thông cảm cũng là có khả năng rất lớn. nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp là trực tiếp ra tay tập kích công tước Arthur. Loại thù hận này lấy tính cách trừng mắt tất báo của công tước Arthur, hắn không cho rằng công tước Arthur sẽ gác lại loại thù hận trình độ này. Chương 1607, phân liệt, 2, tập trung toàn lực. Ba người chúng ta sao? Ba chúng ta liên thủ, có thể ở trong thời gian mấy giây đánh chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August sao? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman cười lạnh hỏi. Không phải thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman xem nhẹ chính hắn, nghe nói việc phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August ngay cả tình huống bị tập kích cũng không thể nói rõ đã tiêu tán, hắn đã biết công tước Arthur đáng sợ. Như thế nào khiến bản thể một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngay cả sử dụng phân thân năng lượng nói ra quá trình tập kích cũng không kịp, ở trong mấy giây ngắn ngủn giải quyết chiến đấu, chính là để ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ cùng nhau ra tay cũng không cách nào làm được. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào có dễ dàng bị giết chết như vậy, năng lực phòng ngự cùng công kích cường đại, cộng thêm lực lượng huyết mạch tăng mạnh, ở lúc nguy hiểm có thể bùng nổ ra chiến lực so với bình thường còn cao hơn mấy lần. Càng không cần phải nói thánh điện kỵ sĩ cấp 5 muốn chạy, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng cấp muốn đuổi giết, không có bao vây tiểu trừ trên số lượng tuyệt đối, căn bản không có khả năng lưu lại thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman không muốn là địch cùng công tước Arthur loại rõ ràng che giấu chiến lực tuyệt đối này, phía sau hắn là gia tộc Linh. Nếu hắn bị giết, như vậy gia tộc Linh sẽ giống như gia tộc Dennis, ở trong thời gian ngắn sụp đổ. Quan trọng nhất là việc thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp tập kích công tước Arthur, cũng không phải quyết nghị của thế lực liên hợp thể, hắn vì sao phải vì hành vi của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này mà mạo hiểm? Công tước Arthur chỉ là một thiên không kỵ sĩ, anh chẳng lẽ còn lo lắng không thể giải quyết thiên không kỵ sĩ, chỉ cần có cơ hội, chúng ta hoàn toàn có thể làm được một đòn giết chết, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp cố nén tức giận khuyên. Như lần đó anh tập kích công tước Arthur. Tôi chưa từng nghe nói thiên không kỵ sĩ cấp 4 có thể thoải mái ngăn trở hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 công kích, tập kích là anh làm quyết định, như vậy hậu quả nên do anh tới gánh vác, mà không phải để cả liên hợp thể cùng nhau gánh vác. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman không khách khí, nói thẳng, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp ánh mắt âm trầm, vấn đề này trong hội đàm trước đó, mặc dù có đề cập, nhưng đó đều là điểm nhẹ mà thôi, cũng không hoàn toàn làm rõ giống lần này. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem luôn ngồi ở bên cạnh chưa mở miệng, ánh mắt chưa nhìn về phía thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job, mà lại nhìn ly thủy tinh trong tay, như ly thủy tinh so với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job còn quan trọng hơn. Đây cũng là một loại phương pháp thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem bày tỏ thái độ, hắn sẽ không đứng về phía thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job. Đương nhiên, bất cứ người nào có lý trí sẽ không thanh toán cho chuyện mình không làm, hắn cũng phải suy xét cho gia tộc của mình. Mới đầu thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman còn suy xét cho thế lực liên hợp thể đoàn kết, lại thêm David thế tới rào rạc, làm bọn họ không thể không né tránh. Bây giờ thế cục rất rõ ràng, bọn họ cần giải quyết phiền toái, nếu không mang đến tổn thất sẽ là cực lớn. Bằng không thông qua phương thức biểu quyết để quyết định là giải hòa với công tước Arthur, hay là khai chiến với công tước Arthur, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman thấy được thái độ của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem, tiếp tục nói. Không cần, mọi người đều cầu nhiều phút đi, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp đứng lên, nói ra câu này xong xoay người rời khỏi phòng họp. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem đều chưa cử động, chỉ là lẳng lặng nhìn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp rời khỏi. Ensem, tôi mấy ngày nay tìm nhiều vị thành viên liên hợp thể tham gia tụ hội lần trước, bọn họ đều ra chứng từ, chứng minh thế lực liên hợp thể chúng ta không có kế hoạch tập kích công tước Arthur, đó chỉ là hành vi âm thầm của August cùng giúp. Không quan hệ với liên hợp thể. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman thấp giọng nói, tiệc rượu lần trước, quý tộc tham gia không ít, đều là quý tộc của thế lực liên hợp thể, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman tìm đến những lời chứng hay là rất hữu dụng, đặc biệt vì tính công chính tuyệt đối của lời chứng, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman đã mời thần quan công chính thần điện trợ giúp công chứng. Aman, tôi cũng đã tìm quan hệ, bạn bè của công tước Arthur không nhiều. Nhưng quý tộc sự vụ đại thần Gershwin tuyệt đối là một trong số đó, tôi mời quý tộc sự vụ đại thần Gershwin từ trong đó hòa giải. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem nghe thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman nói ra chuyện đã làm, không khỏi cũng cười thấp giọng nói. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thật ra trong lòng rất rõ, bắt đầu từ một khắc đó thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp giận dữ rời khỏi gian phòng họp này, thế lực liên hợp thể đã giải tán, sau đây hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ phải đoàn kết lại. Mới có thể làm được thống nhất hành động, sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. David ngồi ở trên bình đài lâu đài hành tinh Gami, hưởng thụ ánh mặt trời chỉ thuộc về một mình hắn, trong tay cầm bút ký của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut. Rất nhiều nội dung trong bút ký này ghi lại đều khiến hắn mở rộng tầm mắt, hắn xem như thật sự hiểu biết được bí ẩn của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5. David buông bút ký trong tay xuống, trong mắt lóe lên sự bất ngờ đứng lên, sau đó bóng người để lại ở tại chỗ một tàn ảnh, bản thân hắn đã sớm cực nhanh lao vào lâu đài. Ở trong phòng bố trí pháp trận ấp trứng, hắn có chút hưng phấn nhìn trứng phi hành tọa kỵ màu đen. Trứng phi hành tọa kỵ màu đen có chấn động rất nhỏ, phi hành tọa kỵ bên trong trải qua 5 ngày ấp trứng, ở dưới lực lượng huyết mạch và bất diệt sinh mệnh lực tẩm bổ, đạt tới điều kiện phá vỏ chui ra. David cũng sẽ không ở loại thời điểm này ra tay giúp. Trong tư liệu về phi hành tọa kỵ có thuyết minh, loại thời điểm này cần phi hành tọa kỵ tự cố gắng, nếu ngay cả vỏ trứng cũng không thể phá vỡ. Như vậy phi hành tọa kỵ này ngay cả tư cách sinh tồn cũng không có, càng không cần phải nói tiềm lực về sau. Hắn đang nghĩ, trên vỏ trứng hiện ra vết nứt, một cái mỏ nhọn đen xì từ chỗ vết nứt vươn ra, cái mỏ nhọn màu đen cử động sang hai bên hai lần, vết nứt trên vỏ trứng to lên, rải rác rơi xuống. Chương 1608, phân liệt, 3. Phi hành tọa kỵ bên trong hiển lộ ở trước mắt David, David nhướng mày, dựa theo quan điểm thẩm mỹ của hắn, tên nhóc trước mặt không đẹp một chút nào, tên nhóc toàn thân đen xì, ngay cả một đôi mắt cũng là màu đen hết, trái lại là nhất trí với màu sắc bản thân vỏ trứng. Nó thân thể thon dài, có một cái đuôi nhỏ thật dài, cánh so sánh với thân thể này tỏ ra đặc biệt lớn, từ dưới đầu bắt đầu mãi cho đến phần đuôi hướng ra phía ngoài, tất cả đều là phạm vi của cánh. Chẳng qua David nhìn thế nào tên nhóc này cũng không giống như chim, nguyên nhân không chỉ là trên thân tên nhóc không có lông chim, càng vì tên nhóc này không chỉ có một đôi gót chân mang móng vuốt, còn có một đôi vuốt trước ở chóp cánh. Tên nhóc vừa ra tựa như là đói bụng, há mồm mang vỏ trứng màu đen nuốt vào. David không khỏi cảm thán tên nhóc này năng lực tiêu hóa mạnh, vỏ trứng màu đen này độ cứng không thấp, tên nhóc mới ra đời đã có năng lực tiêu hóa lợi hại như vậy. Tên nhóc ăn rất nhanh, mỏ của nó cực kỳ mạnh mẽ. Gặp được vỏ trứng lớn một chút, chỉ cần nhẹ nhàng mổ một phát, là có thể mang vỏ trứng đánh vỡ. Ăn xong vỏ trứng, tên nhóc lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía David, trong ánh mắt tràn đầy tò mò cùng vô cùng thân thiết. Tò mò là vì tên nhóc đây là lần đầu tiên nhìn thấy David, vô cùng thân thiết là vì trong cơ thể tên nhóc có khế ước sinh mệnh cộng hưởng, cùng với mấy ngày nay lực lượng huyết mạch David cường hóa thân thể nó. Nó rất rõ ràng đối với khí tức của David. Tên nhóc từ trong pháp trận ấp trứng bóng người chợt lóe, sau đó nó liền biến mất ở trong pháp trận ấp trứng, David cảm giác trên vai trầm xuống. Nó đứng ở trên vai David, dùng thân thể nho nhỏ gắt gao dụi vào bên tai David, không ngừng ma sát. David lúc này cũng không nghĩ tên nhóc xấu nữa, hắn dùng tay nhẹ nhàng đỡ thân thể tên nhóc, cảm thụ được tên nhóc thân cận đối với hắn. Rất rõ ràng, tên nhóc trí tuệ rất cao, so với ngựa chiến tiểu hoa cao hơn rất nhiều. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 là có thể đồng thời có được ngự chiến cùng phi hành tọa kỵ, chỉ là kỵ sĩ có thể trở thành thiên không kỵ sĩ cấp 4, ngự chiến của bọn họ cũng đã sớm hết tuổi thọ, dù chưa hết tuổi thọ, cũng đã già yếu. Bình thường mà nói, thiên không kỵ sĩ cấp 4 sẽ để ngự chiến dưỡng lão, cũng sẽ không mang theo bên người tham dự chiến đấu, bởi vì thiên không kỵ sĩ cấp 4 đối với ngự chiến ỷ lại rất thấp, bọn họ càng cần là phi hành tọa kỵ trợ giúp, đương nhiên. Trong đó cũng có khế ước sinh mệnh cộng hưởng của hai tọa kỵ ảnh hưởng đối với linh hồn kỵ sĩ, cũng không phải toàn bộ kỵ sĩ đều linh hồn cường đại như David, linh hồn cấp 5 cộng thêm tinh thần cấp 5, khiến không gian linh hồn của hắn có thể cất chứa rất nhiều linh hồn khế ước, sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với linh hồn. David loại kỵ sĩ này liên ngự chiến tiểu hoa vừa mới có thể cưỡi, liền lại có phi hành tọa kỵ, là cực kỳ hiếm thấy, kỵ sĩ mặc kệ có bao nhiêu tài nguyên đỉnh cấp cung ứng. Lại đẩy nhanh tốc độ tu luyện như thế nào nữa, thời kỳ bình cảnh khi tấn thăng mỗi một cấp là không thể tránh, điều này khiến kỵ sĩ từ cấp 3 tấn thăng đến cấp 4 cần thời gian ít nhất cũng là mấy chục năm thời gian. David nghĩ tới tên nhóc từ trong pháp trận ấp trứng trực tiếp xuất hiện ở trên vai hắn, đây là một loại năng lực, chẳng qua tên nhóc khi sử dụng năng lực, chưa hướng ra phía ngoài toát ra một tia năng lượng dao động, khiến hắn trái lại không thể phán đoán là dạng năng lực gì, là tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Hay là tên nhóc có được năng lực tương tự không gian đột tiến? Tên nhóc tuy trí tuệ không thấp, nhưng bởi vì vừa mới chào đời, David muốn câu thông tự nhiên với nó vẫn không thể thực hiện. Thậm chí David muốn cho tên nhóc thi triển năng lực dịch chuyển tức thời vừa rồi một lần nữa, tên nhóc cũng không cách nào hiểu được. Bởi vì không biết giống loại của tên nhóc, David cũng không biết cho tên nhóc này thức ăn gì. Cũng may trong mặt dây chuyền không gian của hắn dự trữ lượng lớn vật tư, từ thức ăn bình thường, đến các loại nguyên liệu nấu ăn đều có, trong tay hắn cũng có không ít công thức thức ăn tọa kỵ, đều là từ lúc diệt tộc thu dọn chiến trường đạt được. David đầu tiên là thử chuẩn bị cho tên nhóc thức ăn phi hành tọa kỵ bình thường, đây là thứ từ gia tộc mình bên kia đạt được, hắn mang thức ăn gia súc đưa đến trước người tên nhóc ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy một cái này cũng khó trách, thức ăn phi hành tọa kỵ là căn cứ phi hành tọa kỵ loại chim chóc nghiên cứu chế tạo, tên nhóc rõ ràng không phải chim chóc, sao có thể cảm thấy hứng thú đối với loại thức ăn gia súc này, David lại lấy ra thức ăn gia súc ngựa chiến, cũng bị tên nhóc không nhìn. Hắn không có cách nào, lại lấy ra các loại thức ăn, từng thứ một đặt ở trước mặt tên nhóc đều không có phản ứng. Trong lòng David cũng có chút lo lắng, tên nhóc kén ăn như vậy, đói bụng làm sao bây giờ? Khi hắn lấy ra thịt cường hóa cấp 2, tên nhóc mới có phản ứng, nó tò mò dùng mỏ gãy gãy thịt cường hóa cấp 2, sau đó lại như có chút chán ghét buông xuống. David cũng phải hoài nghi tiểu gia hỏa này là sinh vật thời đại nào, thịt cường hóa cấp 2 là một trong những tài nguyên tu luyện của kỵ sĩ chính thức. Tên nhóc mới chào đời đã chê thịt cường hóa cấp 2, vậy cha mẹ chuẩn bị thức ăn cho tên nhóc phải mạnh đến chừng nào? Cũng may tên nhóc có hứng thú đối với thịt cường hóa cấp 2, cái này nói rõ hắn chọn đúng loại hình thức ăn, loại thức ăn có năng lượng rất mạnh này mới là thức ăn tên nhóc thích nhất. David lấy một chút thịt cường hóa cấp 3, hắn cũng không dám lấy quá nhiều thịt cường hóa cấp 3, thân thể tên nhóc chỉ lớn như vậy, đừng một lần ăn quá nhiều vỡ bụng chết tươi. Thịt cường hóa cấp 3 vừa lấy ra, tên nhóc liền vui vẻ thò tới, sốt ruột không chờ nổi đòi. Tên nhóc thân thể nhỏ, cũng dễ no, một miếng thịt cường hóa cấp 3 nhỏ đã khiến nó thỏa mãn ông lấy vai David, nheo mắt. David muốn mang tên nhóc thu vào triệu hồi nhẫn, chỉ là ý niệm này mới xuất hiện, liền từ chỗ tên nhóc truyền đến ý tưởng phản kháng, tên nhóc không muốn rời khỏi vị trí của nó. David cũng không khỏi bất đắc dĩ cười cười, đây là chỗ tồi của trí tuệ cao, đương nhiên nếu hắn cưỡng ép ra lệnh, tên nhóc vẫn phải chấp hành mệnh lệnh. Nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy, trong quá trình ngự chiến tiểu hoa trưởng thành, hắn đang là thời điểm tu luyện khẩn trương nhất, khi đó cũng không có thời gian bầu bạn ngự chiến tiểu hoa, bỏ lỡ quá trình trưởng thành của tiểu hoa. Chương 1609, điều giải, 1, bây giờ một mình hắn ở hành tinh Gami, vừa lúc tên nhóc có thể ở cùng hắn, bớt đi cảm giác cô độc, ngay tại lúc David khẽ đỡ tên nhóc, để tên nhóc ngủ một giấc ngon, hắn cảm giác được năng lượng dao động của pháp trận liên lạc trong mặt dây chuyền không gian. Hắn lấy ra pháp trận liên lạc, nhìn thấy là tin tức quý tộc sự vụ đại thần Gershwin xin liên lạc. Atua, thật ngại khi quấy rầy anh. Tiếng quý tộc sự vụ đại thần Gershwin truyền tới. Không quấy rầy, tôi gần đây cũng không có việc gì. David cười trả lời, có chuyện tôi muốn nói với anh, chỉ là vì trả một cái nhân tình, anh đáp ứng hay không cũng không có vấn đề gì, không cần suy xét cho tôi. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin có chút xấu hổ nói, chúng ta là bạn. Có việc cứ nói. David cũng có chút tò mò nói. Là như thế này, tôi chịu thánh điện kỵ sĩ Ensem gia tộc Jose nhờ vả, hướng anh hỏi có thể lấy được giải hòa hay không, hắn bảo tôi chuyển một câu cho anh, hành vi của thánh điện kỵ sĩ Job cùng thánh điện kỵ sĩ Ogut chỉ là hai vị bọn họ lén quyết định, không liên quan tới người khác, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin tiếp tục nói. David nghe ngẩn ra, không ngờ quý tộc sự vụ đại thần Gershwin là vì chuyện này mà đến. Nói thật. David sau khi đánh bất ngờ gia tộc Dennis, hắn liền phát hiện chỗ xấu của việc không có tình báo, hắn cho dù có được năng lực đánh lén thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng hắn căn bản không thể tìm được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nấp đi. Đừng nói thần chúc đại thế giới nhiều tinh cầu như vậy, dù là ở trên cùng tinh cầu, muốn tìm được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nấp đi cũng rất khó. Lại nói nghe ý tứ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem, cái gọi là thế lực liên hợp thể kia là muốn từ bỏ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp. Về phần nói hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phục kích David là hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hành động chưa qua thương lượng, điểm ấy David trái lại tin tưởng, là thế lực liên hợp thể quyết nghị hay không, điều này rất dễ điều tra. Thế lực liên hợp thể có không ít thành viên quý tộc, tùy tiện tìm ra vài vị là có thể chứng thực điểm này. Atua, nếu anh không muốn hòa giải, tôi sẽ thoái thác cho anh, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin thấy David không lên tiếng, cho rằng David có suy nghĩ gì. Vội vàng nói. Không, tôi còn muốn cảm tạ anh ra mặt điều giải, đặt cái thời gian địa điểm, tôi sẽ qua, David cười nói. Được, tôi cũng sẽ ở hiện trường. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cười to nói, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin đến hiện trường tham dự thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đàm phán với David, cũng là mạo hiểm, hắn không có chiến lực, tùy tiện một chút năng lượng hoặc khí thế của Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 đảo qua, cũng sẽ tạo thành thương tổn đối với hắn. Chỉ qua 20 phút, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin liền truyền tới thời gian cùng địa điểm, có thể thấy được Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem bên kia sốt ruột bao nhiêu. David không mang theo thiên không kỵ sĩ, 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 toàn bộ ở lại hành tinh Gami, tất cả bọn họ đều đang tu luyện ngày đêm không ngừng. Mỗi ngày còn có 2 lần cơ hội sử dụng pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn, lại thêm lượng lớn tài nguyên tu luyện cung ứng, khiến các thiên không kỵ sĩ cấp 4 mỗi ngày có thể dư ra không ít lực lượng huyết mạch. 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 này tu luyện, cũng chẳng khác nào là bản thân David tu luyện, David chỉ còn chờ có thời gian thu gặt bộ phận lực lượng huyết mạch tăng trưởng ra, là có thể tăng lên thực lực của mình. Tên nhóc không chịu bị thu lại, David cũng không muốn miễn cưỡng, tùy ý tên nhóc ở trên vai hắn. Dù sao trong quý tộc chăn nuôi sủng vật nhỏ cũng không thiếu, các loại sủng vật cổ quái cũng không là gì. Thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Gami, một mình David xuất hiện ở trước cửa truyền tống chủ thành hành tinh Bama. Lần này địa điểm đàm phán đặt ở chủ thành Bama, nơi này là sân nhà của David, cũng là nơi cực kỳ an toàn. Đương nhiên, trong nhẫn triệu hồi của David, 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mang theo bên người, đây cũng là nguyên nhân hắn không lo lắng đàm phán ở bất cứ nơi nào. Ở khu đông quảng trường trung ương vị trí tới gần quảng trường nhất có một tửu lâu xa hoa, đây cũng là tửu lâu tốt nhất chủ thành Bama, David tuy chưa từng tới dùng bữa, nhưng cũng từng nghe nói tửu lâu này. Ngày thường đến tửu lâu này dùng bữa cũng phải xếp hàng, nhưng hôm nay lại là bị người ta bao toàn bộ tửu lâu. Trên bầu trời, 4 vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp chủ thành Bama ở trên không tửu lâu xoay quanh phi hành, rất nhiều chấp pháp kỵ sĩ trên mặt đất ở phụ cận kéo ra tuyến cảnh giới. Không cho phép có bất luận kẻ nào tới gần tửu lâu. Tuy nói khu đông là khu buôn bán, nhưng quý tộc nơi này lại không ít một chút nào, nhưng ở sau khi nhiều vị quý tộc đưa ra thân phận muốn hỏi tình huống đều bị từ chối, cũng không có quý tộc nào thăm dò cái gì nữa, bọn họ đều biết quý tộc đặt bao sợ là thân phận cực cao. David đi về phía tửu lâu, 4 vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp trên bầu trời phát hiện đầu tiên, bọn họ khống chế phi hành tọa kỵ bảo trì tốc độ phi hành chậm nhất. Ở không trung hướng về David không mình hành lễ, chấp pháp kỵ sĩ xung quanh tửu lâu cũng thấy được David, bọn họ cũng không mình hành lễ tương tự. Đây là cung kính đối với cường giả, là tôn trọng đối với tước vị công tước, các chấp pháp kỵ sĩ này đều biết, có thể khiến Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem và Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 Aman đến nơi đây, chủ động chờ đợi công tước Arthur. Như vậy hung thủ việc trước đó Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 Oguk bị giết, gia tộc Dennis bị diệt là ai, không cần nói cũng biết, nhưng cao tầng hành tinh Bama hạ đạt lệnh bịt miệng, các chấp pháp kỵ sĩ này không dám tiết lộ một chút tin tức nào. Đây cũng không phải là chuyện bình thường, tin tức liên quan đến Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5, ai dám tiết lộ liền có khả năng là hậu quả tộc phá nhân vong. Không có lợi ích tương quan liên hệ, ai sẽ mạo hiểm thật lớn tiết lộ loại tin tức cấp bậc này. David mỉm cười gật gật đầu, hắn đi vào đại sảnh tửu lâu. Arthur, lại gặp mặt rồi. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin đứng ở trong đại sảnh cười đi lên nghênh đón, nói. Gershwin, để anh phí tâm rồi. David cũng cười trả lời, đúng rồi, anh chừng nào tổ chức tiệc rượu chúc mừng, đến lúc đó nhất định phải mời tôi sẽ mang quà theo. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin vừa dẫn đường cho David, vừa tùy ý dò hỏi. Chương 1610, điều giải, 2, David lúc này mới nghĩ đến, hắn tự như nên tổ chức một lần tiệc rượu. Trước đó hắn trở thành bá tước đã chưa chúc mừng, lần này không thể không chúc mừng nữa, đây là truyền thống của thần chúc đại thế giới. Trời, anh sẽ không chưa có chuẩn bị chứ? Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cũng giật mình, hắn lên tiếng hỏi, tước vị của tôi tăng lên có chút nhanh, quả thật là quên. David cười khổ mà nói, Arthur, tôi không phải nói ý tứ khác, nhưng anh nên tìm một quản gia thích ứng tước vị công tước. Quản gia vốn có của gia tộc Lucer không thể đảm nhiệm địa vị của anh trước mắt, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin thấp giọng nói. David gật gật đầu, quản gia Jackson rất trung thành, nhưng xét cho cùng gia tộc Lucer trầm lặng quá lâu rồi. Quản gia ở lúc xử lý công việc quý tộc cấp thấp không có vấn đề, nhưng ở sau khi David trở thành công tước, quả thật không thể thích ứng loại công tác thân phận này. Như công tước mỗi tháng nên mua hạn mức tài nguyên, vốn nên do quản gia đi thao tác. Nhưng tự như quản gia Jackson căn bản không biết chuyện này, David cũng bởi vì bận rộn công việc cũng chưa có thời gian để ý tới chuyện này, tạo thành tài nguyên công tước đến bây giờ còn chưa từng thao tác. Đây cũng là quý tộc sự vụ đại thần Gershwin, coi David là bạn tốt, giao tình của hai người là từ khi David thân phận thấp kém bắt đầu, nếu không người bình thường nơi nào sẽ nói ra lời như vậy, làm không tốt sẽ là chuyện đắc tội với người ta. Tôi sẽ suy xét, chỉ là lấy nhân mạch quan hệ của tôi, muốn tìm được quản gia hợp ý cũng không dễ dàng. David gật đầu nói, tôi trở về giúp anh tìm xem, nhất định giúp anh tìm quản gia lý lịch trong sạch đủ tư cách. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cũng là bởi vì David nể mặt hắn, đến tiếp nhận hắn điều giải, tất nhiên là vỗ ngực cam đoan. Khi nói chuyện, bọn họ đi tới cửa ghế lô lớn nhất lầu 2, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin mở cửa cho David. David cảm giác được bên trong khí tức của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, chưa cảm giác được địch ý, hắn tin tưởng tinh thần cảm giác của mình, hơn nữa ở chủ thành Ba Ma loại địa phương này ra tay, cũng không phải là sức ảnh hưởng ra tay ở thành nhỏ. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem nhìn đi David vào, không khỏi đứng dậy, bọn họ nói là đến đàm phán, thật ra càng phải nói là tới cầu xin tha thứ. Ở lúc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy David, trong lòng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ cũng không khỏi kinh ngạc David trẻ tuổi, thiên không kỵ sĩ cấp 4 trẻ tuổi như thế, cho dù là quý tộc đỉnh cấp cũng cực kỳ hiếm thấy, bình thường thiên không kỵ sĩ cấp 4 50 tuổi đã là tiêu chuẩn thiên tài đỉnh cấp. Nhưng vị trước mắt này lại là nhìn qua nhiều nhất ngoài 20. Nhưng, ánh mắt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem khi nhìn thấy tên nhóc trên vai David, trên mặt bọn họ xuất hiện biểu cảm ngạc nhiên. Giới thiệu một lần, hai vị này là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin thấy không khí có chút lặng lẽ, chủ động hướng David giới thiệu, sau đó quay đầu nói với hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Vị này là công tước Arthur, xin lỗi, công tước Arthur, vừa rồi nhìn thấy phi hành tọa kỵ của ngài có chút xuất thần, thật sự thất lễ rồi, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman không mình hành lễ, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem ở bên vội không mình hành lễ theo. David nhìn thấy hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng kinh ngạc, hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lại là bản thể tới, cũng không sử dụng phân thân năng lượng an toàn hơn, từ đó có thể thấy được thành ý của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Cái này cũng khiến trong lòng David xác định tính chân thật lời đối phương nói, hai vị thánh điện kỵ sĩ là nhận ra phi hành tọa kỵ này của tôi. David có loại bất ngờ ngoài ý muốn, phải biết quý tộc sự vụ đại thần Gershwin khi vừa mới nhìn thấy tên nhóc, chỉ là mang tên nhóc coi là sủng vật, cũng chưa nhận ra là phi hành tọa kỵ, mà từ biểu hiện của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đến xem, bọn họ là nhận ra tên nhóc, con phi hành tọa kỵ này của ngài nếu tôi không nhận lầm. Hẳn là, nói tới đây thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman dừng nói chuyện, hắn nhìn nhìn quý tộc sự vụ đại thần Gershwin, không tiếp tục nói. David tự nhiên là biết ý tứ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman, hẳn có mấy lời không muốn để quý tộc sự vụ đại thần Gershwin biết, hắn cũng suy đoán được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman muốn nói gì. Không sao, Gershwin là bạn tốt với tôi. David cười nói. Trong mắt quý tộc sự vụ đại thần Gershwin hiện lên nét tò mò, nghe được David nói. Cũng không khỏi cười lên, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman vẫn phất tay tiêu hao một ít lực lượng huyết mạch, màn bốn phía căn phòng bố trí một tầng vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch. Vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch này cực mỏng, đương nhiên không phải dùng để phòng ngự, chỉ là phòng ngừa có người nghe lén mà thôi. Trên thực tế có hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lại thêm tinh thần cường đại của David, nếu có người nghe lén, đã sớm bị ba vị bọn họ phát hiện. Nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman làm như vậy cũng là thể hiện bọn họ coi trọng đối với việc này, biểu lộ thái độ của mình. Công tước Arthur, phi hành tọa kỵ của ngài hẳn là bắt nguồn từ gia tộc Dennis từ trong nghi thức hiến tế tà thần thu được một quả trứng phi hành tọa kỵ màu đen. Tin tức này trừ cao tầng gia tộc Dennis biết, cũng chỉ có mấy thánh điện kỵ sĩ chúng tôi biết được. Trứng phi hành tọa kỵ màu đen trải qua rất nhiều vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 của gia tộc Dennis thử. Đều không thể ký kết khế ước sinh mệnh cộng hưởng, không ngờ ngài thế mà thành công, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman giải thích. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin trợn to mắt, hắn nhìn về phía David, lại nhìn về phía hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Trước đó quý tộc sự vụ đại thần Gershwin đã suy đoán được rất có thể là David mang gia tộc Dennis diệt tộc, nhưng hắn là biết chi tiết của David, lúc này mới một năm thời gian đã mang đại gia tộc quý tộc có được thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Tính cả thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng nhau diệt, điều này cũng quá mức khó có thể tin. Chỉ là thấy biểu cảm trên mặt David cùng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lại nhìn tên nhóc đen xì xấu xí kia, tất cả cái này đều là chân thật. Vậy ngài biết tên nhóc này là giống loài gì không? David cực kỳ tò mò đối với chủng loại của tên nhóc, truy hỏi. Chương 1611, Giải Hòa, 1, trên mặt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman mang theo ý cười, đừng nhìn hắn cùng David như là nói chuyện phím, nhưng có thể thông qua chuyện này trợ giúp được David, như vậy đàm phán sau đây sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Thánh điện kỵ sĩ Ogut ở sau khi tuần tra lai lịch trứng phi hành tọa kỵ màu đen không có kết quả, tìm tới chúng tôi muốn thông qua tư liệu gia tộc chúng tôi tìm ra lai lịch trứng phi hành tọa kỵ màu đen, trải qua bốn người chúng ta nghiên cứu, lại trải qua kết hợp tuần tra lượng lớn sách vở, cuối cùng có vài loại phán đoán đối với trứng phi hành tọa kỵ màu đen, nhưng mãi không có kết quả chuẩn xác. Nhưng ở sau khi nhìn thấy bộ dáng của phi hành tọa kỵ, tôi có thể khẳng định tên phi hành tọa kỵ này, đây là một con u ảnh dực long. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman cười giải thích, không ngờ trứng phi hành tọa kỵ chưa nhận chủ của gia tộc Dennis thế mà thật sự là loại sinh vật trong truyền thuyết này. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem cũng cảm thán nói, có thể nói cho tôi biết u ảnh dực long là sinh vật gì không? Có đặc điểm gì? David ở sau khi nghe được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman gọi ra tên của tên nhóc, lòng hiếu kỳ đối với tên nhóc này càng sâu hơn, hắn hỏi, ở thần chúc đại thế giới, bất cứ một loại sinh vật nào có thể ở trong tên được thêm long, đều đại biểu cho trong cơ thể nó có huyết mạch rồng. Công tước Arthur, cái này đương nhiên có thể, đây là vinh hạnh của tôi. Nụ cười trên mặt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman càng nhiều hơn, thái độ của David khiến hắn thấy được hy vọng tiêu trừ mâu thuẫn của hai bên, thậm chí còn có thể thông qua cơ hội lần này cùng vị kỵ sĩ trẻ tuổi cường đại này trở thành bạn. Hắn cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem trao đổi ánh mắt một lần. Nhiều lần ở chung khiến bọn họ biết cả hai đều có suy nghĩ giống nhau. U ảnh dực long xuất hiện ở thời kỳ thượng cổ, khi đó cự long còn bay lượn ở bầu trời, cự long hoang dâm vô độ, khiến vô số sinh vật có được huyết mạch cự long ùn ùn xuất hiện. Trong đó có u ảnh dực long, loại sinh vật huyết mạch cự long này. U ảnh dực long bình thường có được năng lực ẩn thân cùng phi hành không tiếng động, cái này có liên quan với năng lượng bóng tối trong cơ thể u ảnh dực long, ở thời thượng cổ trở thành vật cưỡi của thần thì cổ thần. Người hầu của thần chỉ là theo thời đại cự long tiêu vong, sinh vật huyết mạch cự long biến mất rất nhiều, sinh vật hiện nay được xưng có được huyết mạch cự long thật ra đều là huyết mạch cự long cực kỳ loãng, kém sinh vật huyết mạch cự long thật sự rất nhiều. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman hướng David giải thích, David quay đầu nhìn tên nhóc, u ảnh dực long, trái lại chưa nhìn ra tên nhóc này còn là giống loài thượng cổ, chẳng lẽ thẩm mỹ thời kỳ thượng cổ khác bây giờ lớn như vậy sao? Hắn không biết là... Sinh vật có được huyết mạch cự long, vốn không có bao nhiêu con bề ngoài đẹp đẽ. Huyết mạch cường đại mang tới cho sinh vật là bề ngoài dữ tợn, đối với sinh vật khác có được sức uy hiếp mạnh hơn. U ảnh dực long này hẳn là diệt chủng rồi nhỉ? David lại hỏi, đúng vậy, trừ trong cực ít mấy bộ sách nghiên cứu sinh vật thượng cổ có miêu tả u ảnh dực long ít nhất có vạn năm rồi chưa xuất hiện ở trên thế giới, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman gật đầu nói. Cảm ơn ngài giải thích nghi hoặc cho tôi, nếu không ta ngay cả phi hành tọa kỵ của mình cũng không hiểu biết. David không người cảm tạ, đây chỉ là cái nhấc tay, tôi sau khi trở về sẽ mang sách liên quan u ảnh dực long tìm ra đưa tới cho ngài. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman đáp lễ nói, không khí trong phòng rất tốt, điều này khiến trên mặt quý tộc sự vụ đại thần Gershwin cũng lộ ra nụ cười, hắn cũng không hy vọng mình làm việc gì sai lầm, để David khó xử. Bây giờ xem ra David đối với giải hòa cũng không có ý kiến gì. Thánh điện kỵ sĩ Aman, thánh điện kỵ sĩ Ensem, đây là thuyết minh vụ án của quý tộc sự vụ sở. Công tước Arthur thông qua phương thức cực kỳ chính thức báo cáo quý tộc sự vụ sở thánh điện kỵ sĩ Ogut cùng thánh điện kỵ sĩ Job liên thủ tập kích hắn. Các anh đề xuất có chứng cứ chứng minh cái này không quan hệ với các anh, còn xin lấy chứng cứ ra. Quý tộc sự vụ đại thần Gershwin thấy không khí rất tốt. Mượn cơ hội này hướng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đưa ra yêu cầu, quý tộc sự vụ đại thần Gershwin lấy ra là một xấp tấm da dê, bên trên có dấu ấn của quý tộc sự vụ sở, là một phần văn thư chính thức, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem cũng chưa từng xem phần văn thư này, nhưng bọn họ đại thể biết nội dung trong đó, cũng không có ý tứ đi lật xem. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman từ trong nhẫn không gian lấy ra mấy chục phần tấm da dê có chứa khí tức công chính thần điện đặt ở trên bàn trước mặt. Công tước Arthur, ngài đại khái biết thánh điện kỵ sĩ Ogut cùng thánh điện kỵ sĩ Job là thành viên của một tổ chức hỗ trợ thế lực liên hợp thể nho nhỏ chúng tôi. Chúng tôi thừa nhận thế lực liên hợp thể từng thảo luận đề tài áp chế ngài phát triển, nhưng nội dung chỉ là thủ đoạn trên buôn bán bình thường, không bao gồm phương thức công kích trực tiếp. Một điểm này tôi nơi này có lời chứng của 35 vị thành viên trong liên hợp, mời ngài xem. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman mang tấm da dê trước mặt đẩy về phía David nói, ngài tốc độ phát triển quá nhanh, không chỉ chúng tôi, trong đại quý tộc có rất nhiều gia tộc đều cảm thấy lo lắng đối với ngài nhanh chóng cuộc khởi, cho nên mới sẽ đề xuất áp chế trên buôn bán, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem cũng đi theo giải thích. Tinh thần David đảo qua ở trên mấy chục tấm da dê, 96 phân thân linh hồn đồng thời khống chế 96 luồng tinh thần, nháy mắt đã mang nội dung trên tấm da dê xem rõ ràng. Tính chân thật của những lời chứng này không cần hoài nghi, ở thần chúc đại thế giới còn chưa có ai có thể dùng lời nói dối thông qua công chính thần điện tán thành, trên lời chứng này có dấu ấn của công chính thần điện. Công tước Atua, chúng tôi không phủ nhận ở trên thái độ đối với ngài cùng gia tộc ngài có sai lầm, dựa theo truyền thống quý tộc, tôi cùng Ensem hy vọng thông qua bồi thường hợp lý để bù lại sai lầm của chúng tôi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman lại thêm một mồi lửa nói, hắn hướng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem gật gật đầu. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lại từ trong nhẫn không gian lấy ra hai tấm da dê đặt ở trên mặt bàn, giao cho David.